Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 34, chiến hỏa đại lục mới cách cục. Điện hạ, thánh nữ Miện Hạ mang theo bộ binh hạng nặng đoàn đi đánh Morris cứ điểm. Đang ở Naruto cùng Teresa, Sunet, Aida cùng Anfuria các nàng thương lượng bước tiếp theo muốn làm cái gì thời điểm. Ngoài cửa vệ binh truyền đến Claire cùng Jean Licia mang binh đi ra báo cáo. Hai cái này tiểu nha đầu, thật đúng là có thể tự chủ trương a. Teresa lười nói, Atiria nói ra, tâm tình của các nàng có thể lý giải. Đảm nhiệm ai cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình cứu nhân, Sunet. Aida còn có còn lại trung nữ đối với lần này đều rất là tán thành. Đối với Claire cùng Jean Licia mang binh xuất kích, Naruto cũng không có cái gì cảm giác không ổn địa phương. Như vậy chúng ta cũng sống động một cái a. Đều đi nhìn, miễn cho vài cái tiểu nha đầu bị thua thiệt. Naruto bao che khuyết điểm tính tình có lên đây. Hướng về phía trung nữ nói rằng, chỉ chốc lát, Naruto mang theo trung nữ, cùng tất cả kỵ binh hạo hạo đáng đáng xuất phát. Bất quá trước khi lên đường Naruto vẫn là cùng Hoác Mặc người thông khí. Những thứ khác chiến tuyến còn cần Hoác Moss tộc quân đội đi kiềm chế. Làm Naruto đoàn người đi tới Morris yếu tắc thời điểm, nơi này chiến đấu đã hoàn thành. Yếu tắc cái kia kiên cố vừa dày vừa nặng đại môn bị đánh thành toái phiến. Ngổn ngang chồng chất tại cửa. Bất quá ở cửa không phải trọng giáp bộ binh đoàn binh sĩ, mà là một đám trên cánh tay cột vải đỏ liên minh phương Tây quân binh sĩ. Naruto đoàn người tới cửa sau đó, một hỏi phát hiện những người này toàn bộ đều là quân phản kháng mai phục tại trong quân đội nội ứng. Bất quá hiện tại xem ra những thứ này nội ứng kêu gọi đầu hàng không ít binh sĩ. Thông qua giải khai, Naruto biết hiện tại Claire cùng Jean Licia đang mang theo trọng giáp bộ binh đoàn ở bên trong cứ điểm. Quét sạch lấy những cái này dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tên. Mặc dù nói nơi này quân sự yếu tắc, thế nhưng diện tích nhưng là phi thường to lớn. Nói nó là một tòa đại hình thành thị cũng không quá đáng. Mà ở cứ điểm Tây Bộ, nơi đó nhưng là thì ra quý tộc quan quân cùng một ít đặc quyền nhân sĩ ở địa khu. Cho nên ở ban đầu thời điểm, nơi đó xây dựng dị thường kiên cố. Bất quá tuy là hao chút tay chân, thế nhưng đối với Claire cùng Jean Licia hoàn toàn không là vấn đề. Công hãm nơi đây chỉ là vấn đề thời gian. Oanh, một cái cự đại tiếng nổ mạnh nhớ tới. Cứ điểm Tây Bộ khu vực chủ muốn phòng ngự đại môn bị Claire cùng Jean Licia công phá. Hai cái tiểu nha đầu xuất lĩnh trọng giáp bộ binh đoàn bọn lính. Một đường thế như trẻ tre kẻ thu hoạch người phản kháng tính mệnh. Bất quá những tên kia vẫn là số ít. Phần lớn quan quân cùng những cái này đặc quyền nhân sĩ đều đầu hàng. Trong đó liền bao quát nơi này quan chỉ huy Mực Nguyên Soái. Ở còn sót lại mấy ngày bên trong, Vle, Jean Licia, Miria cùng Galatea đám người vẫn không ngừng ở trong tù binh chọn binh sĩ. Hợp thành mới quân đoàn. Ở quý tộc quan quân bị tách ra sau đó, những thứ này cơ tầng phổ thông bình dân tạo thành binh sĩ ngay lập tức sẽ gia nhập vào thảo phạt. Mục quý tộc trong hàng ngũ, cũng liền thời gian mấy ngày, Claire các nàng liền tổ chức lên gần 500.000 thảo bộ đội. Ở một lần nữa phân phát vũ khí cùng cấp dưỡng sau đó. Cái này 500.000 bộ đội liền do Miria, Galatea các loại, chờ. Tổ chức trước chiến sĩ dẫn theo, đánh về phía liên minh phương Tây nội địa. Liên minh phương Tây sai lầm đoán chừng Naruto thực lực, đem phía sau quân đội tinh nhuệ đều điều đi không còn. Ngoại trừ phòng thủ thành phố trọng yếu quân đội ở ngoài. Còn lại địa phương trong quân đội lúc này thì chỉ còn lại có một đống mới bị mộ binh nhập ngũ không. Có tiếp thụ qua huấn luyện tân binh. Những cái này tân binh liền vũ khí đều vậy không tốt. Cũng không cần nói lên chiến trường đánh giặc. 500.000 thảo phạt bộ đội. ở cộng thêm 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện giáo đình quân đội. Ở ngắn ngủn trong vòng 10 ngày, Tây Phương Vương quốc liên minh đa số vương quốc liền đều đình trệ. Bất quá những cái này phòng ngự yếu vương quốc trong vương đô. Những cái này cưỡi ở bình dân trên đầu Tác Uy Tác Phúc quốc vương cùng các quý tộc đã sớm chạy mất. Những thứ này sợ chết những tên toàn bộ đều tập trung ở cách xa chiến tuyến phía sau hai cái quốc. Ra bên trong, Vle, Zinlicia, Miria đám người còn muốn tiếp tục tiến công. Bất quá lại bị Naruto cho ngăn trở. Lập tức chiếm lĩnh Tây Bộ 7 thành thổ địa. Cũng không phải là một chốc có thể tiêu hóa rơi. Đã không có chính quyền giữ gìn. Một ít lòng dạ khó lường cùng kẻ đầu cơ sẽ thừa thế xông lên. Hơn nữa bây giờ đang ở khu chiếm lĩnh bên trong đã có một ít manh mối. Naruto đem bản đồ đem ra. Đốt mặt trên tất cả thành thị. Dựa theo khu vực khiến cái này thành thị thoát ly nguyên lai hành chính phân chia. Dựa theo mới bố cục tại nơi chút trong thành thị tổ kiến quốc hội. Tư pháp các loại, chờ, tất cả liên quan đến dân sinh cơ cấu quyền lực. Trước đem cuộc sống của mọi người khôi phục lại bình thường trạng thái. Vle, Zinlicia, Miria đám người ở Naruto nói sau đó. Liền hiểu Naruto ý tứ. Ở Suji, Sun, Rika Minami dưới sự chỉ đạo, từng cái địa khu quyền lợi cơ cấu nhanh chóng thành lập. Ở từ quân đội chia ra một bộ phận binh sĩ tạo thành bộ đội cảnh sát giữ gìn dưới. Các địa khu tình trạng an ninh nhanh chóng chuyển tốt đứng lên. Một ít cướp đoạt, giết người và cưỡng gian sự kiện phát sinh suất đã ở nhanh chóng giảm xuống. Ở trừng phạt nghiêm khắc một cái nhóm ác quán mãn doanh địa bỉ lưu manh sau đó. Xã hội bầu không khí lập tức trở nên khá hơn không ít. Ngay sau đó một series khôi phục dân sinh chính sách ra sân khấu sau đó. Khu chiếm lĩnh các bình dân sinh hoạt bắt đầu nghĩ kỹ phương diện phát triển. Mà mọi người cũng bắt đầu đối với mấy cái này tuy là còn ăn mặc liên minh quân quân phục. Nhưng có rõ ràng khác nhau quân đội từ từ có hảo cảm. Mà mới cơ cấu quyền lực, nhân dân quốc hội, tuyển cử sau khi bắt đầu. Khu chiếm lĩnh đám người mới bắt đầu đối với nơi này có chân chính lòng trung thành. Naruto điện hạ, Hoắc Mặc ngươi mới từ tiền tuyến chạy tới. Vào thành về sau liền lập tức tới gặp Naruto. Naruto đang xem lấy bản đồ trên bàn. Chứng kiến Hoắc Mặc ngươi sau khi đi vào, liền nói ra, ồ, Hoắc Mặc ngươi thủ lĩnh, ngươi tới vừa lúc, ngươi nói một chút tình huống bên kia à. Là, vâng, đúng, điện hạ, Hoắc Mặc ngươi đi ra phía trước, chỉ vào trên bản đồ, đã đem tình huống trước mắt đại thể muốn Naruto hồi báo một cái. Chính như Naruto suy nghĩ. Ở Morit bình nguyên chi chiến ở lấy Naruto bên này lấy áp đảo tính có việc thắng lợi sau đó. Đồ đạc trong phòng tuyến còn lại yếu tác ở Hoắc Mos tộc đại quân vừa đến. Liền lập tức đầu hàng, mà những cái này ở yếu tác cùng trong phòng tuyến các quý tộc đã sớm chạy trốn. Còn dư lại quan quân đều là bình dân xuất thân. Tại dạng này tình huống bên dưới Hoắc Mặc ngươi cơ hồ là binh không phải huyết nhận đã đem. Toàn bộ phòng tuyến bắt lại, rất nhanh thì đem Cle các nàng khu chiếm lĩnh liên thành một cái chỉnh thể. Xem ra là kết thúc chiến tranh thời điểm. Naruto nói rằng, gần Sophia, Irene cùng Lelua mang theo đại kiếm em nhóm không biết bắt bao nhiêu. An giấc kéo dài hơi tàn Tây Phương Vương quốc liên minh phái qua đây chấp hành bảo loạn nhiệm vụ. Binh sĩ trong lúc nhất thời làm cho các nàng phiền phức vô cùng. Tình huống hiện tại đã không lo lắng về sau. Như vậy thì là thời điểm kết thúc chiến tranh rồi. Bất quá để Naruto bọn họ không ngờ tới chính là. Mặc dù đang còn lại địa phương thủ quân là canh chừng mà hàng. Thế nhưng ở cuối cùng một cái không có bị đánh hạ vương đô. Naruto quân đội lại gặp ngoan cường chống lại. Hơn nữa Naruto phát hiện tại trong vương đô mặt căn bản cũng không có bất kỳ bình dân tồn tại. Bên trong chỉ có quý tộc và thuần phục quân đội của bọn họ. Bất quá bên trong những cái này dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tên đánh giá cao bọn họ dựa vào. Cao lớn phòng ngự tường thành. Mấy thứ này ở Naruto thuận tay một kích phía dưới liền sụp đổ. Naruto làm xong việc này sau đó còn bĩu môi. Một bộ chút chuyện nhỏ này cũng muốn ta ra tay oán giận biểu tình. Xoay người liền phủi mông một cái rời đi. Còn như vào thành chém giết sự tình. Toàn bộ giao cho Hoác Moss tộc chiến sĩ. Vle, Zinlicia, Ophelia ba người cũng sẽ không nhàn rỗi. Trực tiếp xông đi vào. Ở thành phố chỗ sâu nhất trong vương quốc. Ba nữ nhân đem những cái này đám quốc vương một lưới bắt hết. Chẳng những như vậy còn nghĩ tổ chức thủ lĩnh Lai Mô Tua cùng tổ chức điên cuồng khoa học gia đạt. Đến vậy bắt lại đi ra. Những thứ này tội ác triền thân đám gia hỏa. Đang chiến đấu sau khi chấm dứt, giao cho mới thành lập quốc hội quân trông giữ. 10 ngày sau, ở Tây Bộ Đại Lục nghị hội mới tổng bộ, cử hành chưa từng có đại thẩm phán, mà những tên kia cùng một ít nhiều năm làm sằng làm bậy quý tộc bị phán xử lăng trì. Đương nhiên cái này hình pháp là Ophelia từ Naruto nơi đây đạt được. 3600 đao mặc dù có chút tiện nghi đám người này. Bất quá lại làm cho thông thường dân chúng thật tốt xả được cơn giận. Sau đó ở Naruto dưới sự chủ trì, Tây Bộ cùng phía Đông bắt đầu rồi chính thức đàm phán. Đàm phán tiến hành cực kỳ thuận lợi. Phía Đông lấy đối với trì tuyến làm ranh giới khu vực Đông Bộ đều chia cho Hoác Moss tộc. Làm Hoác Moss tộc vĩnh cửu lãnh địa, nhân loại ở phía Đông ở lại cần được Hoác Moss tộc cho phép. Mà Hoác Moss tộc nhân nếu là ở Tây Bộ định cư, đồng dạng cũng phải trưng cầu Tây Bộ ngành tương quan xét duyệt đồng ý. Tiếp lấy chiến hỏa trên đại lục mới cơ cấu quyền lực bắt đầu ra đời. Đại lục quốc hội lần này đàm phán chung thành lập, bất quá có chút bất đồng chính là phía Đông cùng Tây Bộ ở một hồi bên trong chiếm giữ 7 thành ghế. Mà tự nhiên thần giáo thì chiếm giữ 3 tầng. Mà cái kia tầng 3 ghế đều là làm người giám sát tồn tại. Bình thời là sẽ không tham dự đại lục quản lý. Chỉ là ở có sự bất đồng thời điểm mới phải xuất hiện. Phía Đông Hoác Moss tộc cùng Tây Bộ Quốc hội đều thấy được tự nhiên thần giáo cường đại. Cùng với về sau cùng tự nhiên thần giáo trở mặt. Còn không bằng hiện tại liền trực tiếp thỏa hiệp sự tình. Dù sao tự nhiên thần giáo không tham dự quản lý. Chỉ là giám sát mà thôi. Ở Morris Thành, cái này gần đây sửa chữa lại xong mới đại lục nghị hội sở tại. Đại lục quốc hội cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động. Chúc mừng chiến hỏa đại lục kết thúc mấy trăm năm mục nát thống trị. Bắt đầu rồi cuộc sống mới. Nơi đây Naruto không phải không thừa nhận. Vincent bọn họ sở huấn luyện ra thầy tu thật đúng là lợi hại đâu. Chỉ là ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong, tín đồ liền gia tăng rồi 1 triệu người, nhưng lại đang gia tăng. Trong đó thành kính tín đồ nhân số còn quả thực không ít. Naruto mỗi ngày tiếp nhận những cái này tín ngưỡng chi lực có thể nhìn ra. Chiến hỏa trên đại lục mới cách cục đã hình thành, mà lúc này ở tại thần giới bên trong, từ chiến hỏa trên đại lục hấp thu những cái này tín ngưỡng chi lực. Còn có những cái này tiêu tán linh hồn chi lực, để thần giới đang nhanh chóng sống lại ở giữa. Tin tưởng ở có vài thập niên, Naruto thần giới có thể khôi phục trước kia trạng thái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.